Bài kinh số 131, Kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Shetavana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng cho các ông nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ thuyết giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không trung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được, với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Và này các tỷ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vì ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là hành của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thức của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là truy tìm quá khứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? Vì ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi, như vậy là hành của tôi, như vậy là thức của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là không truy tìm quá khứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là ước vọng tương lai? Vì ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là tưởng của tôi, là hành của tôi, như vậy là thức của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là ước vọng trong tương lai. Và này các tỷ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Vì ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là tưởng, sẽ là hành, sẽ là thức của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là ước vọng trong tương lai. Và này các tỷ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các tỷ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vị ấy quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ, hay vị ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay quán tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng, hay vị ấy quán hành là tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là có hành, hay vị ấy quán hành là trong tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành, hay vị ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này các tỷ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các tỷ kheo, có vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã là trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán hành, không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, như trên, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Khi ta nói, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết, chính duyên ở đây mà nói như vậy. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả thứ 131.